Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 51 sự thành công. Chúng tôi thu dọn đồ đạc, lão đảo bò trở lại thạch thất, lập tức liền thấy được chỗ thay đổi. Trên vách đá của thạch thất tôi thấy những hốc đá chứa cổ thư xuất hiện biến hóa. Có vài phù điêu từ bên trong hốc đá được đẩy ra, lại có vài chỗ không có gì. Toàn bộ vách đá biến thành một bức đồ hình được ghép lại hết sức kỳ quái, mảnh có mảnh không, chỗ trống vẫn hoàn trống. Đây là đáp án chính xác sao? Tôi lẩm bẩm. Tiểu Hoa ngã ngồi trên mặt đất, vặn nắp chai rượu uống lấy vài ngụm, phí công chúng ta vật lộn lâu như vậy, đáp án này nhìn qua thực chất cực kỳ là đơn giản. Có ý gì vậy chứ? Tôi ghé sát vào nhìn. Hắn trầm mặt không nói gì, tôi muốn suy nghĩ tiếp nhưng lại thấy không còn chút khí lực nào, đầu óc hoàn toàn bất động. Trầm mặt một lát, hắn xoa huyệt thái dương rồi lên tiếng, có nghĩ tiếp cũng vô dụng thôi, tới bước này rồi kỳ thật chúng ta cũng chẳng còn liên quan gì nữa. Đây là gợi ý từ bên Quảng Tây kia, nếu có thể đây là kết quả duy nhất rồi. Chúng ta thử nhớ lại toàn bộ quá trình, xem có gì sơ suất không, nếu không thì cứ thế mà gửi đi thôi. Tôi hiểu ý hắn, gợi ý chúng tôi có được, lại cách nơi tiến hành tới cả nghìn dặm, không ở hiện trường nên chúng tôi có muốn lo lắng tiếp cũng là vô dụng. Vì thế đành ngồi xuống, hai người trong lòng chậm rãi nhớ lại toàn bộ quá trình một lượt, cuối cùng chúng tôi nhất trí xác nhận không có vấn đề gì cả. Nếu làm như vậy mà vẫn còn sai lầm thì chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo thôi. Tiểu Hoa lấy ra máy chụp ảnh bắt đầu chụp, đem toàn bộ chi tiết trong thạch thất này chụp lại. Tôi ở bên cạnh trong giây lát liền buông lỏng cảnh giác, chung quy thì nơi đây so bất kỳ lần mình đi du lịch nào cũng thực thoải mái, như vậy công việc báo cáo lại có thể giảm đi một đoạn. Cậu thử nói xem, những hậu duệ của Trương gia, vì sao lại phải khiến sự tình trở lên phức tạp như vậy chứ? Tiểu Hoa nói. Tuyệt đối không phức tạp đâu, nếu tự cậu suy xét một chút, sẽ thấy đây là phương pháp duy nhất. Cậu thử nghĩ xem, nếu trong thời cổ đại chúng ta nhất định sẽ bó tay đầu hàng với vấn đề này, cậu vẽ lại những thứ này, sau đó phóng ngựa đi từ Tứ Xuyên tới Quảng Tây, lúc ấy hai nơi này đều là rừng sâu núi thẳm, không có đường xá gì cả, cậu có biết là cần bao nhiêu thời gian để di chuyển không? Tôi nói, không dưới một năm, hơn nữa còn hổ báo, thổ phỉ cường đạo con mợ nó, phía Quảng Tây bên kia cơ bản là một khu không người. Là đất Nam Man chỉ dành cho kẻ bị lưu đày, còn ở đây lại là chỗ của Hắc Hổ Khương Phiên, cho nên trên thực tế, vào thời gian đó muốn tới được Trương gia lâu này là điều không thể, huống chi cậu đừng quên đây là một lăng mộ di động. Vậy hậu thế Trương gia bản thân họ cũng không phải vô cùng nguy hiểm, nhớ may trên đường đi con cháu của bọn họ chết mất vài mạng, vì sao họ nhất định phải đưa toàn bộ mộ táng tổ tiên lên tới cùng nhau chứ? Sao không dừng việc di chuyển lăng mộ này lại? Tôi nghĩ là việc đó không thể không làm. Tôi thở dài. Ảnh chụp được đưa vào máy tính, rồi sử dụng mạng điện thoại công cộng ở thị trấn gần nhất gửi sang Ba Nai Quảng Tây, sau đó sẽ có thủ hạ từ bên kia đưa tới tay lão bà. Tôi không biết bọn họ nhìn tới những bức ảnh này xong sẽ có cảm giác gì, nhưng chắc chắn là giống như chúng tôi lần đầu nhìn thấy những bức hình bọn họ gửi tới. Mà tiếp theo đó là một quãng thời gian dài chờ đợi. Chúng tôi không có gì để làm, tôi ngồi giữa không trung nhìn ra tòa tuyết sơn xa xa, nơi đó như huyễn cảnh ẩn hiện trong mây trời dưới ánh hoàng hôn, thấm đượm tiên khí và gió ẩm, lại cùng với Tiểu Hoa nói vài ba câu chuyện phiếm. Tiểu Hoa rõ ràng biết tôi trước kia, chúng tôi hàn huyên rất nhiều chuyện, chuyện hồi còn bé, chuyện sau khi tách nhau ra rồi, chuyện cậu ta học diễn kịch, khi thì tán gẫu cười ha ha, khi lại cảm khái ngàn vạn sự. Vì chúng tôi có cảnh đời giống nhau, thậm chí tính cách cũng rất tương đồng. Hắn vì liên quan tới gia đình nên không thể không kế thừa gia tộc mình. Ông trời thật công bằng, tất cả mọi người đều cho rằng giải gia là một gia tộc lừng lẫy không thể gục ngã, nhưng chẳng ai ngờ được kiểu như chúng tôi bị nguyền rủa vậy, những người chú của tôi thì lần lượt ngã bệnh mà chết, ông nội tôi cuối cùng rồi cũng mất theo, toàn bộ gia tộc chỉ còn lại mình tôi, vì thế mà nữ nhân trong nhà người thì ra ở riêng, người thì đi tái giá, quyền đặt vào trong tay tôi, kỳ thực cuộc diện hỗn loạn lắm. Tiểu Hoa uống một chung rượu tựa lên vách đá, cậu nói cậu từ nhỏ đã tiêu dao tự tại nên nhiều chuyện rất thiếu kinh nghiệm, thực ra đó cũng là một may mắn của cậu đấy. Sau khi ông nội tôi mất, giải ra đã gột rửa sạch sẽ chẳng còn tiếng tăm gì để nhắc tới, mẹ tôi vẫn cố gắng duy trì thể diện của giải ra, tôi được gọi là thiếu gia từ khi mới 8 tuổi. Hắn dừng lại một lát, những chuyện cậu không có kinh nghiệm, tôi lại có. Nhưng cậu nhất định phải tin tôi, những kinh nghiệm này thực sự để trải qua được cũng chẳng thoải mái gì đâu. Một khi giải ra bị lật đổ, cây đổ bầy khỉ tan, vô số người tới tìm bọn tôi gây phiền toái, cũng may là ông nội tôi làm việc vô cùng cẩn thận, trước khi nhắm mắt xuôi tay đã chuẩn bị hết thảy, ông sắp xếp cho tôi đi theo nhị gia khắp nơi học hí kịch, đây xem như là trường hợp trưởng bối thu nạp vãn bối. Giải ra còn giữ được sản nghiệp hiện giờ đủ để tôi có thể theo học từ 8 tuổi tới năm 26 tuổi đều là dựa vào sắp xếp của ông nội tôi trước khi ra đi, muốn nhờ nhị gia bảo vệ giúp. Hắn nói, cậu không biết nên tôi muốn nhắc nhở cậu, nếu cậu đã thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này thì đừng nghĩ cách tiến vào lần nữa, người trong này ai cũng không phải là người tốt. Vậy rốt cuộc là cậu được coi là người tốt hay người xấu vậy tôi hỏi. Cậu thử nói xem, hắn nhìn về phía tôi, sau thì thở dài, cậu cho rằng là một người tốt mà nghe tới người bạn nối khố của hắn gặp chuyện sinh tử chưa biết thế nào nhưng hắn lại không thèm để ý tới, trước vẫn là hoàn thành chuyện của mình rồi sau mới tính cách giải quyết sao. Tôi nghĩ đó là do rèn luyện thôi, hơn nữa chúng ta cũng chưa quá thân thiết mà. Hắn cười khổ, đúng vậy, đó là gia quy của nhà chúng tôi, ông nội tôi là người rất thông minh, ông luôn tính toán tới tất cả mọi thứ, tôi không dám nghĩ là ông sai lầm, cậu có biết trước đây tôi đã gặp chuyện như vậy bao nhiêu lần rồi không, rất nhiều lần tôi đều nghĩ nếu mình không nghe lời ông nội, mà lập tức quay về, những người đó liệu có thể được sống không. Nói xong chính hắn lại cười, một khi cậu đã nghĩ như vậy, mà cậu lại không thể có bằng hữu được, vậy nếu cậu và hắn trở thành bằng hữu, chuyện như vậy xảy ra cậu sẽ rất đau lòng. Nhưng đã không đau lòng thì có thể thoải mái mà vứt bỏ người khác, tôi không thể cùng bất cứ ai trở thành bằng hữu được. Nghe có phần quái gì lắm đúng không? Tôi không biết nên hiểu lời hắn nói như thế nào đây, chỉ đành cười khan vài tiếng. Hắn nói có điều đó đều là những suy nghĩ của tôi trước đây, giờ lớn rồi, rất nhiều chuyện đã nghĩ thông suốt. Nói xong hắn thở dài, giơ bình rượu lên hướng tới tôi ý bảo, cho nên tiểu tam gia cậu đi với tôi thì phải tự mình chăm sóc bản thân thôi. Tôi đáp lễ, cảm giác trong lòng hắn cũng không quá mức chua xót, quả thực nhiều lúc tôi cũng có cảm giác này, thỉnh thoảng cảm khái một chút. Nhưng những thứ có thể thay đổi được thì không nhiều, nên đành để ra sao thì ra. Cứ như vậy mà tranh luận, nói đông nói tây cũng qua hết 5 ngày, bên Quảng Tây mới có tin tức phản hồi. Thứ chúng tôi thấy được nhiều hơn là so với những bức ảnh chúng tôi chụp để gửi đi, trong giây lát tôi tự hỏi không biết bọn họ có thể từ đó mà vận dụng được không. Trên vách đá bên Muộn Du Bình cùng với bên chúng tôi ở đây dường như là tương đồng, cạo sạch toàn bộ bề mặt của lớp phù điêu, hóa ra bên ngoài nó có phủ một tầng gì đó rất giống đá. Ở phía sau ảnh chụp có người viết là nó được làm từ hỗn hợp của lòng trắng trứng trộn với phân ngựa, đính lên trên một khối đá lớn bằng phẳng, phía sau mới là đồ án đích thực. Điều này giải thích vì sao nhìn phù điêu lại sơ sài như vậy, đó là do loại chất liệu này không thể tạo hình được đa dạng. Sau khi làm bong hết lớp vật chất bên ngoài, chỉ có vài chỗ trên khối đá là thực sự được điêu khắc. Những bộ phận còn lại cạo không hết được, qua so sánh đôi chỗ liền phát hiện, vị trí của lỗ hồng trên đó và tại nơi đây trùng khớp với nhau. Hơn nữa, những thứ này thực sự được khắc chi tiết trên mặt đá, có vẻ như là một cái nút bấm để cho người ta ấm vào trong phiến đá, bọn họ dựa theo những bức ảnh mà chúng tôi gửi tới từng bước ấm vào trong. Sau đó tôi thấy một bức ảnh chụp bàn tử bật ngón cái đứng ở phía trước tảng đá. Từ giữa khối đá khổng lồ hình thành một khe nước đủ một người có thể lẻn qua. Đằng sau tấm ảnh viết chuẩn luôn. Tôi và Tiểu Hoa vỗ tay tưng bừng, nhưng chúng tôi lập tức lại phát hiện ở những bức hình sau ngoài ảnh của anh ta ra thì còn có một bức tường đá như vậy nữa. Phụ đề đằng sau bức ảnh càng thêm ngắn gọn, sau bức tường đá thứ nhất 400 thước, xuất hiện bức tường đá thứ hai, mời tiếp tục cố gắng. Trong hình lại xuất hiện rất nhiều hình vẽ chạm khắc. Tôi và Tiểu Hoa cười khổ, có điều lần này chúng tôi cũng không có nghi ngờ gì nữa, vì dù cho trong hình là cái gì thì chúng tôi cũng không cần thiết phải giải đáp nó, chúng tôi chỉ xuống dưới kia, đi tới dãy hành lang thứ hai để khởi động cơ quan trong đó, làm như lúc trước là được. Nếu như trong tiểu thuyết thì có thể trong lúc đó sẽ xảy ra chút biến cố, nhưng sự thật so với tôi tưởng tượng nhẹ nhàng hơn nhiều. Lần thứ hai chúng tôi chuẩn bị càng thêm chu đáo, trong ngày thứ hai liền sắp xếp ra được gợi ý trên bức phù điêu tiếp theo. Ba ngày sau đó, bọn họ mở được tường đá thứ ba, trong quá trình cũng không phát sinh biến cố gì. Sau khi tháo gỡ được chướng ngại thứ ba, chúng tôi lại nhận được phản hồi căn cứ vào số lượng cơ quan mà tôi biết được đây hẳn là cửa cuối cùng. Sau khi bọn họ đi vào chắc chắn sẽ đối mặt với Trương Gia Lâu, bọn họ trong thạch thất có thu thập được vài thứ, cuối cùng nhìn tới những phù điêu này quả thực có phần không thể tin được là hết thảy mọi sự đã hoàn thành rồi. Tôi chưa từng được trải qua cảm giác thư thái nào như vậy, cũng chưa từng được tận hưởng cái cảm giác thành công. Từ bé tới giờ tất cả mọi người đều cho rằng tôi là người không thể làm nên đại sự. Giờ tôi mới thực sự chứng minh được rằng bản thân cũng làm được, hơn nữa cái cảm giác thành công này thực sự rất thoải mái. Xem như tôi cũng hiểu được vì sao vẫn có người bất chấp tất cả để theo đuổi thành công. Tiểu Hoa cũng thật cao hứng, trong lòng đã buông rơi được tảng đá nên giờ chỉ cần chờ bọn họ bên kia gửi tin tức về là được. Chúng tôi xác định không cần phải ở lại nơi này, nên đã di chuyển xuống dưới chân núi. Nếu có tin tức tốt, chúng tôi sẽ lập tức trở về thôn hoặc trực tiếp phi sang Quảng Tây kia để đợi ăn mừng trong thôn Ba Nai. Tôi thầm nghĩ lão bà đã đáp ứng chuyện của tôi nhưng bản thân lại chưa thể vội vã thực hiện, vì một mặt tôi đang bị thương khắp người, không có sức mà tiếp tục đi sang bên đó ngay. Mặt khác tôi không nghĩ là mình tỏ ra quá hiệu quả, bản thân vẫn muốn Tiểu Hoa tự mình nói cho tôi biết. Có điều là rõ ràng không thể như vậy được, sau khi nghỉ ngơi vài hôm Tiểu Hoa lại không có vẻ gì là muốn nói với tôi, cuối cùng là tôi không nhịn được nên đã qua hỏi hắn trước. Hắn tựa vào vách động nghịch điện thoại, nghe tôi hỏi bỗng vùng dậy, mặt làm ra vẻ có lỗi thật ngại quá, tôi suýt thì quên mất còn chuyện này. Bản thân tôi cũng không chú ý lắm tới nó. Tôi nói tôi biết. Nhưng tôi đã cứu cậu một mạng, cậu cũng nên cho tôi thỏa mãn được không? Tất nhiên rồi. Tiểu Hoa đặt điện thoại vào trong túi, có điều, vì sao cậu là muốn biết chân tướng chuyện này như vậy? Theo tôi thấy chân tướng sự tình, rất nhiều lúc không cần biết tới cùng đâu. Tôi không muốn giải thích lý do cho hắn, chỉ gắt cậu nói tôi biết, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra, tôi nghe xong sẽ trả lời mọi suy nghĩ của cậu. Được rồi. Tiểu Hoa bật cười nói, Tú Tú chắc cũng nói với cậu rồi, về lần ông chúng ta đã làm ra một chuyện kinh thiên động địa tại nơi đây ấy. Tôi gật đầu. Tiểu Hoa nói tiếp, tôi sẽ giản lược đi vài sự, cậu đợi tôi nghĩ một lát đã, chuyện nên kể tiếp từ chỗ nào giờ. Hắn gãi gãi đầu, kỳ thật toàn bộ sự tình hẳn là phải nói từ chỗ Đại Phật ra, chuyện này chắc cậu chưa hề nghe qua. Đại Phật gia là người đứng đầu lão Cửu môn, tôi từng nghe qua một vài tin lạ mà ít người biết tới về ông ta, nhưng tôi không biết đó có phải những điều mà Tiểu Hoa muốn nói với tôi hay không, vì thế liền lắc đầu. Tiểu Hoa tiếp, tôi sẽ kể đại khái cho cậu nghe một chút, cậu hắn dùng lại. Trăm ngàn lần cũng đừng giật mình khi nghe được, đó cơ bản đều là sự thật cả. Trương Đại Phật ra là người phương Bắc, đại biểu cho Nam truyền Bắc Pháp, mở ngoặc tròn người truyền bá những cách thức có thể là đạo mộ của phía Bắc vào miền Nam. Nhưng trước khi gia tộc Nam tiến là do tại phương Bắc đã phát sinh biến cố, vô cùng thần bí, nghe nói là xuất phát từ đại gia tộc miền núi thuộc vùng Cát Lâm. Nhưng người của gia tộc này tại phương Bắc lại nói là họ cũng không biết rõ nữa. Là tự Đại Phật ra nói về lai lịch của nhà mình cũng rất mơ hồ, ông ta nói gia tộc ông ta ở phương Bắc, tổ tiên gia tộc lại vô cùng nhỏ, ông ta chỉ biết là bối cảnh của gia tộc bọn họ cũng không vẻ vang gì, bọn họ chỉ là một chi tộc, dường như là một phần của đại gia tộc họ Trương, mấy trăm năm trước đã bị đuổi khỏi tộc. Đây là cố sự mà Đại Phật ra tự mình thuật lại trên bàn rượu. Hiện giờ nghe đã vô cùng xưa cũ, chính ông ấy dường như cũng xem nó là kể một truyền thuyết vậy. Có thể là vào khoảng mấy trăm năm trước, trong một thế hệ ở Cát Lâm, có một gia tộc trộm mộ vô cùng thần bí, ẩn cư trong thâm sơn chưa từng liên quan tới thế sự. Bọn họ thi hành một quy luật kết hôn vô cùng nghiêm khắc của gia tộc. Ngoài những sứ giả được chọn để giao lưu với bên ngoài thì những người khác đều phải sống quy tụ sâu trong núi, không được cho người ngoài du nhập vào. Sau đó thì trong số con cháu của họ có một người đã đem lòng yêu con gái của một người thợ săn, lại còn làm cho con nhà người ta mang thai. Thế lực gia tộc rất lớn nên họ muốn hủy đi cái thai trong bụng cô gái ấy. Người con trai nhất quyết không chịu, cuối cùng đã lựa chọn rời khỏi gia tộc. Người đó phải chịu cực hình, bị tước đoạt những đặc quyền trong gia tộc, sau đó đuổi khỏi tộc. Người con trai đó cùng với cô gái con thợ săn kia đã rời khỏi bản xứ đi vào trong thành Cát Lâm. May mắn thay người con trai thông minh luôn che giấu lai lịch. Từ từ bọn họ dựa vào tài nghệ trộm mộ của anh ta, gia đình cũng trở lên giàu có. Vì sợ gia tộc theo dõi, bọn họ cả đời phải sống chui lủi. Sau này bọn họ trở thành người khai tông, chi tộc này trải qua mấy thế hệ, dần dần xây dựng lên thế lực ngầm rất hùng mạnh tại thành Quang Đông. Có người nói con cháu đời thứ hai của họ đã từng trở về nơi cha mẹ mình bị đuổi trước kia, muốn tìm ông bà nội của mình nhưng lại phát hiện tổ tộc của bọn họ đã biến thành một vùng phế tích, không biết người đã rời đi nơi nào. Có điều là trong khu đất bỏ hoang đó, bọn họ phát hiện ra bí mật vì sao gia tộc mình lại phải đoạn tuyệt với nhân thế như vậy. Nghe nói là, dưới lớp phế tích đó bọn họ phát hiện ra một cái hầm rất lớn, đó là do gia tộc đã xây dựng lên, bên trong có vô số quan tài bọc sắt, đều là từ các thế hệ trước của gia tộc. Những thứ đó ở dưới hầm thực khiến cho người ta sợ hãi, mà tầng hầm tiếp theo chứa những quan tài cổ xưa nhất, lại được người ta chuyển đi, rõ ràng gia tộc đã tiến hành di rời, không biết là vì trốn tránh cái gì. Mà những quan tài còn lại kia đều có trạng thái vô cùng rủi dị. Bọn họ vì che giấu bí mật này nên đã thiêu hủy cái hầm kia, nhưng cái hầm bí mật đó lại trở thành một truyền thuyết của gia tộc bọn họ. Vào mấy thập niên trước, thời đại Trung Quốc náo động nhất, Đại Phật gia là thế lực lớn nhất tại Trường Sa, trong khi chính quyền cũ liên tục suy tàn tham gia đại cải cách năm đó. Người trong giang hồ, võ nghệ cao cường, thân mang tuyệt kỹ, lại có thế lực cực lớn, vì thế rất nhanh sau đó liền tập trung được quyền lực trong tay mà trở thành trụ cột. Đại Phật gia là tên giả sử dụng trong thời kỳ đó, nói tóm lại, với địa vị của ông ta lúc bấy giờ vô cùng cao, ít nhất là phải giữ vai trò quan trọng nhất trong bộ máy quyền lực. Địa vị cao như vậy, tất nhiên là ông ta sẽ tiếp xúc được với một vài nhân vật trung tâm. Lại trong một lần vô tình, một vị người đứng đầu nào đó liền nghe từ miệng ông ta nói về bí mật này. Lúc đó có lẽ là bọn họ chỉ cho rằng đây là một đề tài thú vị để đem ra trao đổi, nhưng người chỉ huy kia lại bắt đầu đi sâu vào trong vấn đề, ông ta lại vô cùng hiếu kỳ với bí mật đó. Sau khi cải cách thành công, mọi người phần lớn đều già đi. Đại Phật gia vì tránh đại loạn mà ẩn thân về vùng nông thôn, nghĩ rằng có thể sống như vậy cho tới cuối đời. Nhưng đột nhiên vào một năm, Đại Phật gia được bí mật cho tiếp kiến mở ngoặc tròn gặp mặt người có địa vị quyền quý, lại gặp vị chỉ huy kia. Lúc đó vị chỉ huy đã già, trong quá trình nói chuyện đại Phật gia cảm nhận được vị chỉ huy rất sợ hãi cái chết. Vị chỉ huy bảo ông ta hãy đi tìm cái bí mật của tổ tiên mình. Vì thế, đại Phật gia đành phải lật lại điều tra về tin tức của gia tộc mình thông qua đặc quyền mà ông ấy có được rất nhiều bản ghi chép. Rốt cuộc thì cũng phát hiện được một chút dấu vết để lại. Chúng tôi không biết cụ thể quá trình như thế nào, nhưng ông ta phát hiện tại núi Tứ Cô Nương ở Tứ Xuyên kia chứa manh mối, vì thế liền phát sinh công cuộc đảo mộ lớn nhất lịch sử kia. Lúc này, vị chỉ huy đang khỏe mạnh bỗng chuyển biến xấu, bọn họ không nắm được thời cơ cũng không biết chính xác thời điểm nên đã mạo hiểm tiến hành công tác thăm dò. Kết quả là công cuộc đảo mộ lớn nhất lịch sử cuối cùng biến thành đại nạn của lão Cửu Môn, lực lượng trung thành nhất lúc đó gần như bị hủy diệt trong chốc lát, những hảo thủ tốt nhất cũng chết hết bên trong. Hạng mục này là do vị chỉ huy kia trực tiếp phụ trách, nhưng nguyên do là từ người phó trợ lý khác đã chỉ đạo hiện trường, nhưng trong năm đó, người phó trợ lý của vị chỉ huy cũng chết nên toàn bộ hạng mục liền tự động đình chỉ, gần như không một ai biết tới chuyện này. Tôi nhớ hồi trước tại nhà chú hai nhìn thấy một bức ảnh, người trong bức ảnh địa vị rất cao, tôi còn chẳng tin, giờ nghĩ lại quả nhiên là thực. Rất may vì độ cơ mật của hạng mục cho nên sau khi hai người đó qua đời, không ai được biết tới từng có một sự kiện như vậy diễn ra. Tiếp theo là việc cạnh tranh quyền lực cao độ, vì sợ bị thanh trừ mà toàn bộ lão Cửu Môn đều mai danh ẩn tích. Đồng thời, rất nhiều lão nhân cũng lần lượt qua đời, có thể nói thời đại hoàng kim của nghề đổ đấu trường sa đã đi tới cuối rồi. Sau đó thì sóng gió cũng dịu đi, tất cả mọi người tưởng rằng chuyện đã trôi qua. Bao gồm cả Hoắc lão bà, người của giải cửu gia tất cả đều muốn rửa sạch quá khứ, không còn nghĩ tới thời kỳ đen tối đó nữa. Đồng thời vì chú ý tới làm ăn, liền phân chia khu vực, các đại gia tộc bắt đầu kết thông gia cùng hợp tác làm ăn. Tiểu Hoa nói có điều bọn họ không ngờ là chuyện này cơ bản vẫn chưa lắng xuống. Nhất nhập quan môn thâm tự hải mở ngoặt tròn bước chân vào cửa quan sâu tựa biển, vào rồi không ra được nữa, con cây bọn họ đã sớm được quan sát và giáo dục, cậu biết không, thế lực này chịu ảnh hưởng phân cấp vô cùng sâu, từ trong lúc cấp bậc cũ còn tồn tại đã sớm hình thành thêm 2-3 cấp bậc mới rồi. Hình như là giữa những năm 70, lúc thế hệ của Hoắc Linh và chú ba của cậu chưa tới 20 tuổi, kỳ thực bọn họ đã hoàn thiện một lượt tìm hiểu và chọn lựa rồi. Tôi tin là cha cậu cùng chú hai chú ba nhà cậu đều biết chuyện này. Mà vào thời đó đáng sợ ở chỗ là người trẻ tuổi vô cùng cuồng nhiệt. Nhóm cấp bậc cũ vừa ngã ngũ, cấp bậc mới đã bắt đầu hoạt động ngay. Tiểu Hoa gọi vị chỉ huy kia gọi là thế lực A. Vậy thế lực A không hề buông xuôi cho việc thăm dò bí mật kia. Sau khi vị chỉ huy chết, mặt ngoài thế lực A giả bộ chấp nhận cho thiếu sót của lão Cửu Môn, nhưng thực tế trong nhóm khảo cổ đội Hoắc Linh đã sớm bắt đầu công tác kế tiếp. Hơn nữa, trong thời gian đó, mục tiêu của bọn họ là muốn tới Tứ Xuyên, nơi mà Trương Gia Lâu chuyển tới, đồng thời việc phong cách lôi có liên quan tới Trương Gia Lâu cũng bị phát hiện ra. Thế lực A cho rằng, năm đó tổ tiên của Đại Phật gia sau khi rời Cát Lâm có thể đã mang theo quan tài của tổ tiên di rời tới Quảng Tây, xây dựng trong núi đó một tòa cổ lâu, đem bí mật kia giấu vào bên trong tòa Trương gia lâu đó. Vì thế, thế lực A mới sử dụng đội ngũ của Hoắc Linh và Văn Cẩm để xây dựng lên một đội khảo cổ mới tiến vào Quảng Tây tìm hiểu. Đó chính là những gì chúng tôi biết được trước khi gặp cậu, phỏng đoán ra được sự việc này. Tiểu Hoa nói trước đây chúng tôi vẫn nghĩ là lần đó đội khảo cổ của Hoắc Linh gặp phải đả kích rất lớn, kiểu như cô ấy gặp phải ruột vậy, có thể vì muốn tháo gỡ khúc mắc trong lòng mà cô ấy đã tới Tây Sa, sau đó thì phát sinh biến cố. Lão bà có tìm hiểu thế nào cũng không ra được, ban đầu bà nghĩ con gái mình đã vùi thân dưới đáy biến chuyện từ những năm 80 rồi mà tới này bà vẫn chưa ngừng buông xuôi và chấp nhận, bà không muốn chuyện như vậy xảy ra, đã từng nghĩ rời khỏi Trung Quốc này để tới Canada, nhưng sau đó đột nhiên có người gửi tới cho bà một cuộn băng ghi hình. Tôi từng nghe Tú Tú kể qua, nhưng không nghĩ Tú Tú lại nói hết, vì thế vẫn im lặng lắng nghe tiếp. Trong băng ghi hình có hình ảnh Hoắc Linh, bọn họ như bị giam cầm trong một nơi nào đó, bà trước giờ vẫn cho rằng đó là một cuộn băng uy hiếp. Giam giữ con gái của bà trong một nơi rồi uy hiếp bà không được ra nước ngoài. Đồng thời ép buộc tiếp tục tìm kiếm tòa Trương gia cổ lâu kia. Cậu biết không, đối với một người làm mẹ mà nói đây là một chuyện vô cùng đau lòng. Vì vậy lão bà hiểu là con gái mình vì đâu mà thành ra mất tích, kỳ thật có phải là bị người dùng cách này để uy hiếp bà, tiếp tục tìm tòa cổ lâu kia, cho nên bà mới ra giá để thu mua bản vẽ phong cách lôi kia. Đúng Tiểu Hoa nói, nhưng cậu xuất hiện khiến mọi sự thay đổi hết cả, vì cậu đã mang tới một tin tức động trời. Giả thiết người gửi băng ghi hình tới là thế lực A, như vậy khả năng ngay cả thế lực A cũng chẳng biết đội khảo cổ mà bọn họ khống chế kia đã bị đánh cháo. Cậu điều tra ra chuyện yêu hồ bên Quảng Tây, nói cho chúng tôi biết, trong toàn bộ sự tình có một chuyện càng được che giấu sâu xa, đến nay mới có thể tạm thời khẳng định là còn có thế lực bơ nữa. Thế lực bơ này vô cùng thần bí, nhưng xuất thủ bất phàm. Xuất hiện một phát đã ra chiêu vô cùng chính xác, diệt sạch đội khảo cổ kia, sau đó dùng người của mình thế vào đó. Toàn bộ quá trình diễn ra tại một vùng núi xa xôi, tốc độ vô cùng nhanh gọn. Thực hiển nhiên là thế lực bơ vô cùng hiểu tình huống bên thế lực A, cho nên đã sớm có chuẩn bị, vì vậy ngay cả những người xung quanh bọn họ cũng không nhận ra tình hình. Mà thế lực A cũng không biết đội ngũ của bọn họ đã bị thế lực bơ thay thế. Tiểu Hoa nói sau khi nghe tin tức này xong, Hoắc lão bà sẽ không còn cơ hội nữa. Cậu biết tính cách của Hoắc lão bà thế nào không? Có thù tất sẽ báo. Hai thế lực này một bên giết con gái bà, một bên đùa giỡn bà trong nhiều năm như vậy. Giờ tới lúc bà phản kích. Cho nên bà mon tới tòa Trương gia lâu kia trước một bước. Lấy được thứ bên trong đó, sau rồi sẽ kết thúc toàn chuyện ép kẻ kia phải ra mặt. Đây là chuyện rất nguy hiểm. Đúng vậy, cho nên chúng ta đi tới nơi này cùng lúc với bọn họ, những người khác của Hoắc gia đã sớm ra nước ngoài, lão bà lần này là đùa thật. Tiểu Hoa nói, rất xin lỗi, cậu bây giờ mới hiểu rõ vì sao bà lại chọn mấy người làm trợ thủ. Vì bà không thể dùng được người trong nhà mình nữa. Nói tới đó tôi ngược lại không lấy gì làm sợ hãi. Vì những thứ này dấu sao cũng chỉ là hư vô. Tôi nói như những gì các cậu đoán thì thế lực bơ sẽ là ai đây? Thế lực bơ khẳng định vẫn luôn âm thầm đối lập với thế lực A bên ngoài là hợp tác. Nếu không đâu cần thiết phải làm ra vẻ bí mật như vậy. Tôi nghe cậu kể chuyện về Tây Sa, khẳng định đó là nơi các thế lực đang tập trung đánh cuộc cuối cùng, cho nên mới phải làm ra phức tạp như vậy. Chú ba của cậu có lẽ thực sự là ở một mức độ nào đó cũng chẳng hay biết gì cả đâu. Tiểu Hoa nói, chỉ có người liên quan tới toàn bộ mới có thể nói ra được, tới lúc đó cậu mới biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc là hiện tại những người liên quan đều đã chết cả rồi. Tôi ngả lưng xuống đất, thầm nói đúng là cái con mợ nó chứ chẳng biết đang có chuyện gì đây nữa. Chú ba và giải liên hoàn chia làm hai phe, hay là thế lực giữa cầu Đức Khảo và lão Cửu Môn, những người khác chẳng lẽ chỉ là vẻ bề ngoài của hai thế lực A và bơ vào lúc đó, muộn Du Bình đại diện cho thế lực nào vậy? Tiểu Hoa đứng dậy nói tóm lại trò hay vẫn còn ở phía sau. Hắn nhìn lên những vách động chán nản mà cầm đèn zin soi qua, chờ bọn họ đem vật mang ra, mới chính là lúc cuộc vui bắt đầu. Tôi gật đầu, định mắng thêm vài tiếng thì chợt thấy Tiểu Hoa như phát hiện trong động có thứ gì, nhíu mày một chút, cúi đầu cẩn thận quan sát hốc đá. Sao vậy tôi hỏi. Chỉ thấy hắn nhíu mày, cắn môi dưới đưa tay vào trong hốc, khua khoáng một chút. Chợt lại nghe từ trong đồng phát ra liên tiếp thanh âm lục lục lục lục, có một khối phù điêu từ bên trong trồi ra. Tiểu Hoa lôi ra một khối đá vụn, đưa tôi xem cái quái, nó bị vỡ bên trong. Tôi bước tới trong lòng thầm kinh hãi, con mợ nó chứ sao lại vậy được. chúng ta thử mở nhiều lần rồi, có tảng đá bị bắn ra cắm ở trong khe hở, đây là những mảnh không bị đẩy ra. Tiểu Hoa nói. Không xong rồi, tôi lập tức hít ngược một ngụm khí lạnh. Từng bước lùi về phía sau nhìn lại toàn bộ vách đá, hóa ra là tổng cộng không phải chỉ có 4 cái nút ấm, mà hóa thành 5, chết tiệt. Đáng nói là bên kia, đáng ra họ phải ấm 5 nút nhưng bọn họ chỉ mới nhấn 4 cái. Nhưng theo như ảnh chụp của Muộn Du Bình gửi tới, vách đá kia vẫn mở ra, mật mã sai mà thạch bích vẫn mở, vậy bọn họ đi vào trong đó sẽ gặp phải chuyện gì chứ? Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 52 sai lầm chết người. Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên người tôi, cảm giác sợ hãi này khó mà có thể dùng lời miêu tả hết được. Lúc đó bọn họ mở cánh cửa đó ra chắc chắn sẽ không chút đề phòng cùng cảnh giác nào, cực kỳ thả lỏng. Nếu đột nhiên gặp phải cơ quan, khẳng định sẽ lành ít dữ nhiều, mà tất cả đều là do sơ suất bên phía tôi. Đó chẳng khác nào là tôi hại chết bọn họ. Cho dù là vài người Muộn Du Bình có may mắn sống sót được, nhưng chỉ cần có người chết, trách nhiệm trong chuyện này thuộc về tôi không thể nào đối mặt với nó được. Tiểu Hoa phản ứng mau lẹ hơn tôi, hắn lập tức leo lên trên dòng dọc rồi chui ra khỏi động, tôi nghe tiếng hắn hô lên bên ngoài, hình như là truyền tin tức này xuống dưới kia, nhưng bản thân tôi biết đã quá muộn rồi, bọn họ đã vào bên trong kia được 3 ngày. Nếu có chuyện gì xảy ra hẳn là không kịp nữa. Trong giây lát, bao nhiêu cảm giác thư thả trong tôi đều tan thành mây khói, giống như là hồi trước giúp người khác gian lận vậy, nộp xong bài mới phát hiện đề thi khác nhau. Tôi cũng thất thần chui ra khỏi động, đưa mắt nhìn lên vách núi mà trong lòng cực độ bất an. Sau khi Tiểu Hoa truyền tin xong, hắn lệnh cho người của mình lập tức đi thăm dò tình hình. Hơn nữa cũng bảo bọn họ gửi điện cấp tốc sang đó, nhưng tin tức muốn tới được bên kia rồi hồi âm lại cũng mất ít nhất 2 ngày trời. Tôi vẫn muốn tìm một lý do gì đó vừa để thoái thác trách nhiệm, vừa để an ủi bản thân mình, nhưng chuyện này chỉ nghĩ tới thôi cũng đã thấy vô cùng nghiêm trọng rồi, cơ bản là tôi dù có muốn trấn an nhịp tim của mình cũng khó. Cảm giác lo âu này không cách nào miêu tả ra được. Tôi ngồi lặng một chỗ, muốn làm cái gì đó nhưng cố gắng mấy cũng chẳng nghĩ ra nên làm gì, toàn bộ chỉ thấy là trách nhiệm của mình, cảm giác sốt ruột thiêu đốt trong lòng, khiến tôi không thể nào mà bình tĩnh được. Nhưng tôi biết là giờ không còn cách nào cả, chỉ biết tiếp tục cho ngọn lửa trong lòng cháy mãi, lo âu suốt một ngày, sức lực kiệt rồi, người cũng mệt lả đi. Đến ngày thứ 3, chúng cũng nhận được hồi âm, chỉ có vài chữ. Đã mất liên lạc với bọn họ. Đầu tôi ong một tiếng. Cuối cùng không thể ngồi đợi thêm được nữa, tôi và Tiểu Hoa xuống khỏi vách núi. Trở về thôn gần nhất, mở máy tính lên mạng trực tiếp liên lạc với người bên Ba Nai. Đồ của chúng tôi vừa gửi tới, bọn họ cũng lập tức hiểu ra chuyện đã không xong rồi. Ngay sau đó cũng cho người đi vào trong nhưng bên trong kia đã không còn phản ứng. Bọn họ đã áp dụng tới biện pháp khẩn cấp, chuẩn bị điều thêm người đi vào trong xem xét tình hình. Bảo chúng tôi tiếp tục chờ tin tức. Đêm hôm đó ngủ vô cùng khó khăn, không biết là do lâu rồi không được nằm giường hay là do quá lo lắng. Ngày hôm sau cũng không có tin tức gì, ngay cả người đi vào thám thính cũng không trở ra nữa. Tôi ôm mặt trong đầu vỡ ra mọi nhẽ, đây không phải là tin gì tốt lành cả. Tiếp tục chờ đợi, ngày thứ 3, ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6. Được một tuần sau, tôi liền ý thức được rằng người ngày ngày vẫn gửi tin tức sang cho tôi, bọn họ bên kia cũng đã rơi vào tuyệt vọng. Tiểu Hoa vỗ vai tôi, nói. Đừng tự dối mình nữa, trong đó chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh bối rối như vậy, nếu là bình thường, tôi còn có thể tỉnh táo vì bên cạnh tôi luôn có Muộn Du Bình và Bàn Tử. Nhưng đột nhiên, chỉ trong giây lát tôi chỉ còn lại một mình. Tôi nhớ rất nhiều lần, khi chúng tôi ở trong thất tinh lỗ vương cung, ở dưới đáy biển hay trên núi Trường Bạch, bọn họ luôn sát cánh với tôi, dù bị vây hãm, nguy hiểm rình rập cũng vẫn có bọn họ bên cạnh, tôi chưa bao giờ phải lo lắng nhiều như lúc này, hiện tại rốt cuộc không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi lập tức quyết định lên đường tới Quảng Tây. Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Egypt Phong chương 53 bình tĩnh. Trên xe rời Tứ Xuyên tôi mới từ từ lấy lại được bình tĩnh, lúc đó bắt đầu phân tích tình hình trước mắt. Tiểu Hoa nói kỳ thật không sai, hiện tại tôi muốn đi Quảng Tây nhưng lại đơn thân độc mã, cho dù có thủ hạ của Hoát lão bà dám cùng tôi bước vào bên trong chịu chết thì cơ hội để cứu được bọn họ ra là không lớn. Đội ngũ của bọn họ có bàn tử, lại thêm muộn du bình cao thủ như rừng, nếu bọn họ vẫn bị nhốt bên trong thì dựa vào cái gì một người thân thủ như tôi lại có thể cứu được bọn họ kia chứ, mà muốn cứu người tất nhiên cũng cần một lượng quân số tương đương như thế. Lượng nhân lực đó, với khoảng thời gian eo hẹp tôi tìm đâu ra được. Sự cố xảy ra với Hoát lão bà, tin tức này với chúng tôi mà nói cũng đủ để huy động người của Hoát gia, nhưng sự tình trong giang hồ thường trong ngoài bất đồng, nội bộ Hoát gia hẳn sẽ có mâu thuẫn lợi ích, người trong nhà không may gặp nạn, đối với họ mà nói đây trước hết vẫn là một cơ hội việc quan trọng hàng đầu, bọn họ muốn làm khó mà suy đoán được, mà nếu thông báo tin tức này rộng ra bên ngoài chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Không chỉ khó khăn trong việc tìm thêm cứu viện mà còn có kẻ lợi dụng tình thế gây trở ngại. Vì vậy mà Tiểu Hoa trước vấn đề áp chế mọi chuyện phải đi đường vòng, mà theo như hắn nói là tôi đã không có bàn tử và muộn du bình bên cạnh, thực chất chỉ còn là một người bình thường, chuyện này không thuộc phạm trù tôi có thể giải quyết, kỳ thật nếu ngẫm kỹ cũng thấy đúng là như thế. Tôi ngồi trên xe suy tính kế hoạch của mình. Lại nhận ra là trong tay chẳng có chút manh mối, trước kia khi xảy ra chuyện gì, tôi thường nghĩ tới ngay bàn tử mở ngoặc tròn để trợ giúp bày mưu tính kế, nhưng hiện giờ, tôi mở di động tìm trong tất cả danh bạ, chỉ có mỗi Phan Tử, chuyện này cuối cùng cũng không liên quan tới ai nữa cả. Mà Phan Tử, anh ta đã muốn quy ẩn điện viên mở ngoặc tròn ở ẩn vui cảnh nhà nông, tôi đây lại đi quấy rầy anh ta sao? Nhưng tôi thực không thể đợi thêm được nữa, trải qua bao nhiêu tình huống nguy nan tôi hiểu được thời gian quan trọng tới mức nào chứ. Tôi biết người giải gia có tính cẩn thận, nhưng tôi là người của Ngô gia Ngũ gia mở ngoặc tròn trong lão cửu môn Ngô gia đứng thứ 5, hay còn gọi là Ngũ gia đóng ngoặc tròn, nghĩa khí cùng phóng khoáng, nó đã thấm vào trong máu thịt của tôi rồi, tôi hạ quyết tâm, giờ bằng bất cứ giá nào cũng phải hành động. Vì để tiết kiệm thời gian, tôi bay tới sân bay Trường Sa rồi gọi điện cho Phan Tử. Trong điện thoại, Phan Tử có phần cảm thấy hơi bất ngờ, tôi nói qua tình hình với anh ấy, bảo là lần này tôi cần gấp Lạc Ma, hy vọng anh có thể giúp tôi. Tôi tưởng là anh ấy sẽ đáp ứng ngay lập tức, nhưng không ngờ là Phan Tử lại chần chừ một lát sau mới nói. Được, dẫu sao thì cậu cũng tới rồi. Tôi sẽ ra sân bay đón cậu. Trong lòng tôi có cảm giác chút bất thường, có gì đó không đúng ở đây. Chẳng lẽ bên Phan Tử có thay đổi gì sao? Dọc đường tôi vẫn bất an, nghĩ mãi về câu nói của anh ta, cảm giác không giống khẩu khí trước đây, chẳng lẽ bên đó đã xảy ra biến cố gì? Tới Trường Sa, vừa ra sân bay tôi nhìn thấy ngay Phan Tử đang đứng cạnh xe. Tôi thấy anh ấy lập tức liền kinh hãi đến ngây người, gần như không nhận ra anh ta nữa. Người kiêu binh ngày trước giờ đầu đã bạc, nhìn qua so với lần cuối gặp nhau có khi già đi vài tuổi. Tuy rằng thân thể vẫn cường tráng, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn lại đã thấy không còn vừa ý nữa rồi. Tôi và anh ấy nhìn nhau trong giây lát không thốt lên được lời nào. Tiểu Tam gia, vẫn khỏe chứ? Phan Tử gượng cười một tiếng, nhận lấy ba lô của tôi rồi đặt vào sau xe. Tôi ngồi vào xe, lại thấy đây là một chiếc xe hai chỗ ngồi, so với chiếc trước đây của anh ta thì tệ hơn rất nhiều. Phan Tử tuy vẫn mặc bộ đồ cũ kỹ như trước, nhưng lúc này nhìn anh ấy tôi lại cảm thấy trên người anh ta thiếu đi một thứ gì đó, không còn như trước kia từng nhìn đến nữa, người có vẻ như gầy đi vài phần. Xe rung rung lái khỏi sân bay, tôi mới hỏi anh ta. Xe trước đâu rồi? Bán rồi, xe này là tôi mượn của một vị bằng hữu. Phan Tử đáp, xe kia là Tam gia cho tôi, Tam gia không trở về nữa, đồ đạc trong cửa hàng bị người làm cướp hết sạch, tới cả con chuột cũng chui ra đòi nợ, tôi bán đi để lấy chút đỉnh mà chi trả cho chúng, không để cho đám tiểu nhân kia đặt điều xàm thiếu Tam gia được. Tôi lặng người đi cửa hàng của chú Ba Tử sau khi gặp biến cố đó, tôi thực sự chưa từng ngó ngàng sang bên đấy. Anh không phải nói là đi lấy vợ sao, đại tẩu đâu rồi tôi hỏi. Vợ sao? Phan Tử cười khổ một tiếng, với tính cách của tôi, con mẹ nó chứ lấy đâu ra tư cách mà cưới vợ, cũng đừng đi gây họa cho con nhà người ta. Nói rồi nhìn tôi, còn cậu, nghe cậu nói trong điện thoại là vẫn muốn làm những chuyện hư hỏng kia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi lắc đầu, cuộc diện giờ rối rắm lắm. Sự tình lại đem ra kể một lần, sau tôi hỏi với kinh nghiệm của anh, giờ muốn gây dựng một đội ngũ như vậy cần bao nhiêu tiền? Bây giờ có tiền hay không không phải là vấn đề nữa, cậu có 1 vạn để vung ra thuê người, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, nhưng chúng đều là hạng vô dụng, người hữu dụng không chỉ nhìn mỗi tiền của cậu, mà họ còn nhìn cả hoàn cảnh nữa kia. Phan Tử nói, thân phận như Tam gia mà tới lúc tìm người còn lo lắng đầy ra, vì Tam gia biết là bọn chúng chỉ đi để kiếm tiền, nhưng cậu hiện tại không làm thế được, những kẻ khốn đó cậu cơ bản không thể dùng được chúng, tới lúc đó, không biết là mèo nào cắn miểu nào đâu. Vậy còn biện pháp nào không? Tiểu Ca và Bàn Tử đều bị nhốt trong đó cả rồi, không biết tình hình ra sao nữa, nếu bọn họ chết trong đó, con mẹ nó, tôi thở dài, bất giác lại nghĩ tới những lời của Bàn Mã, lòng bỗng cảm giác khó chịu. Phan Tử không lên tiếng, chỉ châm một điếu thuốc. Chúng ta đi chuyến này trong lòng phải xác định trước, có điều là con mia nó, tôi lại giác ngộ được nhất điều này rằng họ đã chết. Cửa hàng của chú Ba tôi hiện giờ thế nào? Tôi hỏi, anh đã giải quyết ổn thỏa chưa? Có thể tìm được vài thủ hạ có năng lực không? Cửa hàng ư? Phan Tử mắng một tiếng, con mẹ nó chứ, nơi đó còn bàn cái nỗi gì nữa, be bét hết ra rồi, đám khốn nạn kia, bình thường ra Tam gia đối đãi với chúng thế nào, giờ chúng quay lại đáp trả như thế, chỉ sót lại mấy địa bàn xem như là có chút lương tâm. Chờ chút, tôi sẽ hẹn mấy người bọn hắn đi ăn cơm, xem bọn hắn có chịu ra tay hỗ trợ không. Tôi có chút giật mình, tuy rằng trước từng nghe chuyện của chú Ba nhưng tôi chưa từng nghĩ là chuyện sẽ tới trình độ này. Vì sao lại trở lên bất ổn như vậy? Từ Tháp Mộc Đà trở về chưa được bao nhiêu thời gian kia mà. Lòng dạ bọn chúng, con mẹ nó chứ, thực kinh tởm. Phan Tử nói. Xe chạy tới ngoại ô có một dãy nhà nông, Phan Tử đem xe trả cho hàng xóm. Nói qua lại một lúc rồi đưa tôi vào nhà anh ta, đó là một phòng anh ta thuê lại, bên trong chỉ vỏn vẹn có 4 bức tường, tôi nhìn mà cảm khái, nói. Đây mà cũng xem là trang trí sao, nơi này với ngoài đường kia có gì khác nhau đâu, với điều kiện của anh có muốn dắt gái về cũng khó. Phan Tử cười khổ đáp, con mia nó chứ, dù sao thì cũng chỉ ở có một mình, làm sao để cảm thấy ổn là được. Phòng cũng đâu phải của mình đâu. Sao không đi mua lấy một phòng mà ở? Tôi hỏi. Mua không nổi, tôi những tưởng sẽ cứ thế sống với Tam gia, chờ tới khi già rồi thì cùng Tam gia vào viện dưỡng lão, cũng không tốn quá nhiều tiền. Ai biết là chuyện lại thành ra như vậy. Phan Tử lôi từ trong gầm giường ra một băng ghế, mời tôi ngồi xuống. Tôi gạt đống hộp cơm bên cạnh sang một bên để có chỗ ngồi, liền thấy ở bên kia có bày bài vị mở ngoặc tròn bia khắc tên người mất đóng ngoặc tròn của chú Ba. Chú Ba tình hình thế nào chúng ta đã biết đâu chứ, sao anh lại làm như vậy, đó là điểm cực xấu mà tôi hỏi. Đúng là vì không biết trước cứ chuẩn bị chu toàn hết đi, nhớ đâu Tam gia bên kia không được ai cúng cơm cho thì biết làm sao. Anh nói rồi đưa tôi mấy chai bia. Tôi mở nắp rồi ngửa cổ tu một hơi, quan sát bốn phía mới nhận ra là nơi này tivi cũng không có, chỉ thấy bên cạnh giường có cái radio đã cũ, quần áo của anh thực ra vẫn vô cùng sạch sẽ treo ở trên tường, vừa nhìn cũng biết là được sắp xếp rất cẩn thận, xem ra đây là thói quen khi anh còn tham gia trong quân ngũ. Phan Tử nhìn tôi bật cười, lão tử là một kẻ lỗ mãng mà cậu nhìn đi nhìn lại cũng chẳng tìm được cái gì vừa mắt trong phòng này đâu. Đối với một người trải nhiều đau thương như tôi thì chỉ cần mỗi ngày tự ngủ tự dậy, dậy rồi vẫn thấy mình ở nơi này, không ai giết không ai chém đã thấy thực hạnh phúc rồi. Vậy anh cũng cần có gì để giải khuây chứ? Tôi hỏi, mỗi ngày qua đi với anh như thế, chỉ nhìn buôn bức tường thôi sao? Ai nói lão tử không có gì giải khuây chứ? Lão tử ngồi cửa sổ này ăn dưa muối uống bia ngắm tiểu muội trong tiệm uốn tóc bên dưới kia thoải mái như thần tiên vậy. Phan Tử ngồi lên giường, xem ra là không có cái ghế thứ hai nào trong phòng này cả, lại lấy ra điện thoại di động của mình. Giờ tôi sẽ gọi điện cho mấy người kia, có điều là tiểu tam gia à, giờ không được như xưa nữa đâu, tôi trước có thể nói một không nói hai, nhưng giờ là việc phải nhờ cậy người khác, cậu phải chịu luồn cúi một chút, để người ta chịu nói chuyện chắc cũng không dễ nghe lắm đâu. Thấy anh ấy nói như vậy, trong lòng tôi liền cảm giác không yên. Tôi không phải kiểu người có thể chịu ngồi ăn với người lạ. Phan Tử bắt đầu gọi điện thoại, có mấy cuộc chỉ nhắc tới tôi đến, có chút chuyện cần người hỗ trợ, liền lập tức bị cúp máy, có cuộc thì không bắt máy, chỉ có 2-3 lần là có thể nói tới chuyện ăn bữa cơm. Sau khi gọi xong, Phan Tử nhìn tôi rồi an ủi. Không có việc gì, ba người gọi tới là tốt hơn so với tôi tưởng rồi. Tối hôm đó, trong nhà hàng Quốc Mậu tôi gặp được ba người kia. Vừa thấy tôi đã nhận ra ngay, lúc chú tôi còn ở đây những người này đều có quan hệ rất tốt với chú ba, tôi đều gọi họ bằng chú. Sau khi gặp mặt, bọn họ ai nấy đều gật đầu, nhưng tôi phát hiện lúc này đây bọn họ không ai đứng dậy đáp lễ cả. Tôi hít sâu một hơi, nhìn biểu tình trên mặt bọn họ cũng không muốn gượng ép gì nhiều. Sau dần dần bình tĩnh lại thì Phan Tử gọi đồ ăn lên rồi cùng bọn họ nói chuyện phiếm một chút, tiếp theo mới đề cập tới vấn đề chính. Chúng tôi lúc đó có nghĩ ra cách giải thích tốt lắm rồi, cũng chưa nói tới tình hình Trương gia lâu khủng khiếp thế nào, chỉ mới nói nơi kia khả năng sẽ có hàng. Sau khi nói xong, bọn họ liền rơi vào trầm tư, tôi lại tiếp lời. Các chú ạ, giờ thời thế thực không tốt. Đấu béo như vậy khó lắm mới kiếm được, cháu là muốn mời mọi người tham gia, hoặc là chúng ta liên thủ về một phe với nhau. Tôi nhìn nét mặt ba người bọn họ, lại thấy ai nấy đều làm ra vẻ thực khó xử. Tiểu tam gia cậu nói xem đó chẳng phải là gấp lạc ma sao, một người liền hỏi lại tôi nhớ người này gọi là chú Khâu. Tôi nghĩ một lát coi như cũng không phải ạ. Luật trong giang hồ đã nói trước khi cậu gấp lạc ma cậu phải lôi được chút đỉnh gì ra đã, chúng tôi vậy mới biết được là cậu đang nói thật hay nói đùa chứ, cậu có biết chỉ cần phát ngôn điều gì không chính xác trong cái đất này, cậu chỉ cần không quá vài lần như vậy cũng chính là bán đi cái thể diện của tôi, thủ hạ huyên để tôi cũng sẽ không nghe tôi nữa. Chú Khâu nói. Nói xong hai người kia cũng gật đầu tiểu tam gia. Hiện giờ nếu không hợp ý mọi người thì chuyện cũng không còn dễ dàng nữa, phân công anh em cũng không được thuận lợi, từ trên xuống dưới cái gì cũng phải bỏ tiền ra. Phan Tử đỡ lời phần tiền ngày hôm nay không phải tam gia đã sớm dự liệu trước rồi sao, làm huyên để nhiều năm như vậy, các chú coi như thoáng cho tiểu tam gia một chút, nói thế lại thành ra xa lạ quá. Chú Khâu kia lại nói tam gia dự liệu là tiền của tam gia, anh cũng nói đây là tiểu tam gia mà, tiểu tam gia nhà anh là con tam gia sao, nếu tiểu tam gia này là con tam gia thì tiền của tam gia cũng chính là tiền của cậu ấy, tiếc là không phải như vậy à, đây chẳng phải là nói thừa sao, việc gì chúng ta làm đều đặt chữ lý lên đầu, tiền là tôi cầm, tôi tìm, nhưng cũng đâu có liên quan gì tới anh. Nói xong nhìn sang Phan Tử, tiểu tam gia nhà anh còn quản không tới tiền này, fan tử anh nhao nhao lên cái gì. Giọng lão ta vừa vang lên, hai người bên cạnh liền vội vàng khuyên can lão khâu tính tình fan tử chú còn lạ gì, đừng nói những lời này chứ. Fan tử liền cười lạnh không nói lại, chú khâu kia lại tiếp tiểu tam gia, chúng tôi ở đây là nể mặt tam gia lắm rồi, cũng gọi cậu một tiếng tiểu tam gia, cậu muốn bắt đầu chuyện này, tốt thôi, cậu cứ đem cửa hàng của tam gia ở Hàng Châu kia làm khế ước cho chúng tôi sẽ cho cậu người, nếu cậu đào ra được thứ gì đó thì đó là vận may của cậu, còn lấy không được, coi như cậu suối quẩy đi. Cái dơ, dơ quy, quy, e, cơ, hơ. Phan tử lập tức cáu lên con mợ nó, tao nói hôm nay thể nào mày cũng lòi đuôi, lại muốn vốn liếng của tam gia phải không, tao nói cho mày biết, phan tử tao không có người không có tiền, nhưng con mẹ nó, lão tử giết người đã thảo, giết những thằng như mày mười đầu ngón tay đếm không xuể, mày cứ thử động tới sản nghiệp tổ tiên tam gia xem, lão tử một đao giết cả họ nhà mày. Phan tử nổi điên lên, lão khâu kia rõ ràng cũng kiêng dè tính tình phan tử, biết anh thực sự làm được, liền trừng mắt với anh, một chú khác vội can ai ra, người một nhà cả đừng làm ra như vậy. Lão khâu vỗ bàn đứng dậy nói được lắm, mày muốn làm càn thì mày cứ ôm lấy cái sản nghiệp của lão Ngô Tam tỉnh kia mà đi chết đi. Nói xong lại liếc tôi một cái gì mà tiểu tam gia chứ, tao đây nhổ vào. Lão tử xem như làm từ thiện tới tận đây mà nói với mày vài tiếng, tao nói cho mày biết, Ngô Tam tỉnh không ở đây, mày có ở trường xa này cũng chẳng là cái thá gì hết, con mẹ nó chứ, cũng chẳng bằng con chó nữa là, mai tao sẽ loan báo cái tin nhà mày tiền không đủ để gắp được một lần lạc ma, tao chờ mày tới quỳ gối cầu xin tao. Nói xong hắn phủi tay bước đi, hai người kia nhìn bàn cơm ăn cũng không động vào. Vội vàng bước theo lão khâu đi ra ngoài. Trong giây lát bàn ăn chỉ còn lại hai người bọn tôi. Tôi hoàn toàn bị ngây ra, cơ bản là không hiểu trước mắt đang có chuyện gì, đã lâu rồi tôi không cảm thấy kinh tởm tới như vậy. Phan tử rõ ràng đã trải qua rất nhiều rồi, giờ không tỏ ra gì lắm, anh hít sâu một hơi trấn định cảm xúc rồi nhìn tôi nói. Giờ cậu đã biết bọn chúng rốt cuộc là người thế nào chưa? Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 54 tuyệt vọng. Tối hôm đó, tôi và Phan Tử uống hết 20 lon bia rồi hai người chúng tôi nằm ngả ra bãi cỏ ngoài quán rượu, nhìn lên bầu trời mờ mịt trên cao cũng chẳng ai nói được với nhau lời nào. Tôi rốt cuộc cũng đã hiểu được trong thời gian qua Phan Tử đã trải qua bao nhiêu đả kích khi sống tại nơi này, chú ba ra sao còn chưa biết, giờ toàn bộ địa bàn đã rơi vào tình huống thế này thực khiến con người ta vừa ghê tởm vừa suy sụt. Trước đây lao tâm khổ tứ bao nhiêu cho kinh doanh, giờ chỉ trong chớp mắt mà đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng tôi không có nhiều tâm tư để lo lắng cho việc này, bên kia có bàn tử và muộn du bình vẫn không hay sống chết thế nào. Bản thân cũng cảm thấy vô cùng chán chường. Về phương diện khác, một phần hy vọng trong tôi đã hoàn toàn tan biến, lo âu lại càng tăng thêm. Tối tôi ngủ lại trong phòng trọ của anh ấy, vì bao nhiêu tiền bạc tôi đều gửi lại ở Bắc Kinh rồi, hiện là đang không có bao nhiêu tiền trên người. Tôi liền hỏi Phan Tử, xem anh ta còn có biện pháp nào hay không. Phan Tử thở dài, nghĩ mãi mới nói người dưới trứng của Tam gia không dùng được nữa. Mai tôi sẽ đi hỏi giúp cậu đám bạn bè của Tam gia, xem bọn họ có hứng thú với chuyện này không. Có hy vọng không tôi hỏi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải đùa chứ nếu vẫn không được, tôi chỉ còn chiêu cuối cùng là báo cảnh sát. Tuy rằng kết cục vô cùng thê thảm nhưng ít nhất còn có hy vọng cứu được bọn họ. Khó nói lắm, vốn hy vọng cũng không lớn, vì một khi ông nội cậu đã đi mở lời cầu viện tới bạn bè thì có nghĩa Ngô gia đã thất thế. Hơn nữa vừa rồi như lời của lão Tạc Khâu thì hẳn sẽ thêm trở ngại. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải thử mới biết được. Phan Tử nói, quả nhiên. Sáng hôm sau Phan Tử rời đi tới giữa trưa mới từ bên ngoài trở về hỏi tình hình sao rồi, Phan Tử chỉ cười khổ mà lắc đầu. tôi nhìn thấy trên cánh tay anh ấy có rất nhiều vết bầm, liền hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Anh nói đi tới nhờ một tên tiểu bằng hữu khác, không may lại đụng mặt người của tên Vương Bát Khâu mở ngoặc tròn, ý là con rùa đen họ Khâu đóng ngoặc tròn ở đó, chúng xúm vào đánh hội đồng. Buổi chiều Phan Tử lại đi tới mấy nơi khác hỏi thăm tiếp. Tôi nhìn vẻ mặt của anh ấy, liền ý thức được ngay cả anh cũng không ôm bao nhiêu hy vọng cả, chỉ biết vỗ vỗ vai anh, bảo hay là thôi đi. Phan Tử nói Tiểu Tam gia cậu yên tâm, nếu thực sự không được, tôi và cậu là hai người, ít người có khi lại dễ dàng hơn. Tôi lại nghĩ, hai người tiến vào một nơi như vậy thì tới cả trang bị vác vào còn chẳng hết. Những thương tích trên người Phan Tử tính tới giờ, anh ấy cũng chẳng còn được như trước nữa. Nếu để anh ấy đi, tôi thực sự rất lo lắng. Nhiệm vụ của anh ấy vốn đã xong xuôi rồi, hết thảy xem như không còn liên quan tới anh nữa. Nếu phải kéo Phan Tử vào, tôi thực không đành lòng. Có điều là tôi biết tình tình Phan Tử, nên không thể nói thẳng với anh ấy. Chờ tới chiều lúc anh đi khỏi phòng, tôi để lại một mẩu tin, nhắn rằng tôi đã tìm được người giúp mình rồi, anh đừng lo lắng gì cả, sau đó lặng lẽ rời đi. Đi khỏi nhà Phan Tử, rất nhanh đã tới đường cái mà tôi lại thực chẳng biết bản thân mình muốn đi đâu nữa. Tôi thậm chí đã nghĩ tới đi báo cảnh sát, nhưng nghĩ tới những việc mình đang làm, nếu bị bắt, chắc cũng bị xử bắn không kém gì, vậy thì còn tính cứu người nữa sao? Vừa nghĩ hay là mình quá lo xa, biết đâu giờ bọn họ đã ra được rồi thì sao, trước giờ đều biến nguy thành an mà, chẳng qua bản thân cứ sợ bóng sợ gió thôi. Nhưng tôi không thể lừa dối bản thân được nữa, tôi nghĩ nếu không thì mình cứ về Hàng Châu trước rồi tìm chú hai nghĩ cách tiếp, nhưng tôi có thể tưởng tượng được phản ứng của chú lúc đó, chú nhất định sẽ nhốt tôi lại. Sau đó nói với tôi rằng cứu bọn họ chẳng để làm gì cả. Nhưng không về Hàng Châu thì tôi còn biết đi đâu bây giờ, đi Quảng Tây sao một mình tôi, muốn tới Hồ thôi chắc đủ chết rồi. Nghĩ mãi rồi cũng vẫn chọn tới sân bay rồi tính tiếp. Nếu Phan Tử trở về mà bắt gặp tôi thế này, hẳn sẽ không lừa được anh ấy. Vì thế vội vàng vẫy taxi. Vùng ngoài ô chết tiệt này bụi đất bay đầy trời, đâu đâu cũng xây dựng rầm rộ, vấy kiểu gì cũng không xe nào chịu dừng lại. Tôi men theo đường cách mà đi, đi tới một trạm dừng xe mới thấy có xe trống, đang định lên thì điện thoại di động của tôi bỗng reo. Tôi tưởng là Phan Tử gọi, trong lòng nhói lên một cái, thầm nghĩ sao anh ấy về sớm thế được, chẳng lẽ anh ấy làm được rồi, muốn báo tin cho tôi. Tôi mở máy ra, đó là một tin nhắn, hơn nữa là Tiểu Hoa gửi tới. Nghe nói cậu đang ở trường xa, biết khốn cảnh của cậu, nhưng cậu đã hạ quyết tâm không tiếc gì để đi cứu bọn họ. Mời tới địa chỉ này, tôi đã chuẩn bị cho cậu một vật thực có lỗi nhưng tôi chỉ có thể làm tới nước này mà thôi. Sau tin nhắn là một địa chỉ trong khu trường xa. Tôi có phần không hiểu là ý gì, nhưng rõ ràng Tiểu Hoa ở Bắc Kinh nghe được sự việc bên tôi, lão cửu môn thực đúng là lợi hại, lúc này tôi đang vô cùng mờ mịt, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, nhảy lên xe rồi đưa địa chỉ này cho lái xe bảo đưa tới đó. Xe chạy một lát thì tới, đó là một khu nhà tương đối tầm thường, lại hết sức dễ tìm. Tôi nghĩ có thể nơi này giống với dãy nhà bên thành đô, bên trong tiện nghi chẳng khác nào động tiên. Sau khi gõ cửa, bên trong phòng vô cùng tối, có một thiếu nữ mảnh khảnh xuất hiện. Ban đầu tôi nhìn không phân biệt được rốt cuộc đó là nam hay nữ, cô ấy mặc y phục kiểu tàu cổ, hỏi tôi. Tìm ai à? Tôi nhất thời không biết phải đáp thế nào. Liền đưa cho cô ấy xem tin nhắn Tiểu Hoa gửi cho tôi, cô ấy mới nói. Là Hoa Nhi ra, tôi hiểu rồi. Nói xong thì mời tôi bước vào. Vừa vào nhà tôi đã cảm giác hơi bí gió, phòng rất sạch sẽ nhưng dường như đã lâu rồi không có người mở cửa sổ, ánh sáng cũng rất ảm đạm. Tôi nhìn quanh một vòng lại thấy trong phòng có bày một bàn gương trang điểm rất lớn, bốn phía cũng đặt rất nhiều tủ. Có phần giống như trong cửa hiệu làm đầu vậy. Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ đây là một gái bán hoa sao? Ý Tiểu Hoa muốn giúp tôi là bảo tôi cùng cô ấy giải khuây để quên đi phiền não, nhưng cô gái bán hoa kia cũng quá kỳ lạ đi. Chỉ thấy thiếu nữ lấy từ trong phòng ra một chiếc dương đặt lên trước mặt tôi. Hoa Nhi ra gửi anh vật này. Dương này chỉ bằng cái hộp bánh trung thu nhưng làm bằng gốm mỏng. Tôi cười khổ một tiếng rồi cẩn thận mở dương ra, vừa nhìn liền kinh ngạc. Trong hộp giải gấm, trên gấm có đặt một lớp gì đó rất mỏng, nhìn qua giống như da mặt. Nhưng khi quan sát kỹ một chút, tôi liền nhận ra đó chẳng phải là mặt nạ da người sao. Mặc dù đã từng chứng kiến dịch dung, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chính mắt nhìn đến mặt nạ da người. Hóa ra nó lại có hình dạng và tính chất giống thật tới vậy. Trong lòng tôi lấy làm nực cười, vẫn chưa biết được cái này là có ý gì. Vì thế tôi hỏi cô gái kia cái này để làm gì. Lại phát hiện cô ấy cơ bản là không để ý tới lời tôi. Tôi cho tay sờ sờ lên mặt nạ, thấy tương đối rắn chắc. Tiện tay nhấc nó từ trong hộp ra rồi trải phẳng trước mắt. Sau khi trải nó phẳng phiu, tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh đầy người. Trong giây lát tôi liền nhận ra đây là mặt của ai. Chẳng phải là mặt chú ba tôi sao? Quyển 7 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 55 khuôn mặt của sự sợ hãi tái sinh. Lúc này tôi liền hiểu ngay ra ý của Tiểu Hoa, nhất thời bản thân vẫn không tài nào tin được. Thứ mà hắn chuẩn bị cho tôi chính là mặt nạ của chú ba tôi. Hắn không phải muốn bảo tôi dùng thuật dịp dung đấy chứ. Là hắn muốn tôi đeo nó lên. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng thán phục Tiểu Hoa. Hắn ở cách tôi cả nghìn dặm mà vẫn biết được hoàn cảnh của tôi hiện giờ. Hơn nữa còn phán đoán rất chuẩn xác. Hắn biết dù tôi có cố gắng thế nào trong việc dựa vào các mối quan hệ thì chuyện cũng không thể cứu vãn được. Thế lực của chú ba ở Trường Sa này đã hoàn toàn đóng băng rồi, nó đã biến thành vô số những tiểu tập đoàn tư lợi, không ai có thể chỉ huy bọn họ cả. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là sự trở về của chú ba. Nhưng chú ba tôi gần như đã mặt vô âm tín, làm sao bây giờ? Chúng tôi phải tự tạo ra một chú ba khác. Nhưng nhìn chiếc mặt nạ da người này, tôi đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể mình, không biết vì sao mà tôi bất giác run lên. Tôi không biết rằng đây là do mình sợ hãi hay là vì quá hưng phấn hoặc là vì một cảm xúc khác nữa, nhưng trên thực tế là trong khoảnh khắc đó, trong cơ thể tôi có vô số những cảm xúc hoàn toàn rối loạn. Trong đầu tôi nảy sinh ra vô số những cảnh tượng, việc của chú ba. Rồi việc sau khi tôi trở thành chú ba đối mặt với đám người kia còn lúc chỉ có một thân một mình, trí não tôi càng thêm hỗn độn. Đồng thời, khuôn mặt của Muộn Du Bình và Bàn Tử vẫn không ngừng đan xen hiện ra trong đó. Cũng may là trong khoảng khắc đó tôi lập tức liền lấy lại được bình tĩnh, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, tôi cố gắng để đầu óc mình thật tỉnh táo mà cân nhắc về vấn đề này. Mấy giây sau, tôi liền rõ ràng được lựa chọn của mình. Không còn lựa chọn nào khác cả. Vật này đeo thế nào đây tôi hỏi cô gái kia. Nếu anh đồng ý đeo, tôi sẽ giúp anh toàn bộ quá trình mất 4 giờ, có thể giữ được trong 4 tuần. Anh thấy đã được chưa? Tôi thầm nghĩ như vậy cũng đủ rồi, tôi chỉ muốn đeo tới khi cứu được bọn họ ra thôi thật lắm không? Việc này đợi sau khi tôi giúp anh đeo vào, tự anh có thể xác định. Cô ấy nói rồi chỉ vào một chiếc ghế nằm, sau đó bảo tôi qua đó. Tôi bước qua, nằm xuống, cô ấy liền lập tức đặt chiếc mặt nạ da người kia lên mặt tôi. Trong khoảnh khắc đó, bên tai tôi đột nhiên vang lên câu nói của chú ba. Có những mặt nạ một khi đã đeo lâu rồi sẽ không thể tháo xuống được nữa.